Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phá rỡ. Nàng đợi cái này hỏng gian phòng, thấp bé trên trần nhà che kín không rõ nhô lên, đầy đất mấp mô, nơi hẻo lánh chất đầy tuyến đoàn cùng phế phẩm hài cốt. Cũng không biết SCP-106 là từ đâu dọn dẹp đến như vậy nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Túi thứ nguyên, đương nhiên không chỉ điểm ấy địa phương. Có thể trông thấy trên tường có phiến đóng chặt lại cửa. Chỉ cần khủng bố lão nhân suy nghĩ, nó liền có năng lực dọc theo vô tận không gian. Bị hắn xem như con mồi bắt vào nhân loại tới nhất định phải liều mạng hướng về phía trước chạy. Thẳng đến rốt cuộc không chạy nổi. Hoặc là hắn truy chán ngấy mới thôi. Tại từ đại sảnh cùng gian phòng tạo thành túi thứ nguyên, bên trong cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm. Là không làm được, hắn là nơi này toàn chi thần. Muốn để địa bàn lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu. Muốn để nơi nào mở lối ra nơi đó liền sẽ có cái lối ra. Đương nhiên. Lão gia tử tuy là ở thời điểm sẽ đối túi thứ nguyên, bên trong phát sinh mọi chuyện nhất thanh nhị. Sở, nếu như là ở bên ngoài đi tản bộ coi như hai chuyện. Lâm Dữu cảm giác hắn là không biết. Không phải tại nàng quang minh chính đại nhiều đàm phá nhà chủ ý lúc liền nên nhảy ra ngăn cản nàng. SCP-106 chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra mình bắt được đồ chơi sẽ mưu toan đem hắn nhà vén cái úp. Sắp, người bình thường đừng dọa đến run chân cũng không tệ. Càng không nói đến hắn sẽ còn trước phá hư con mồi năng lực hành động. Không quan tâm là khí quan, cơ bắp hay là xương cốt. Tóm lại là có một dạng. Nào ngờ tới gia Lâm Dữu như thế một đóa không cần đến tự mình động thủ kỳ hoa. Gian phòng bên trong khắp nơi đều vô cùng bẩn. Nàng kéo lấy tổn thương chân vòng qua một đống nhìn qua trước kia giống như là ô tô linh kiện đống. Đồ lộn xộn, tại bên cạnh tìm sạch sẽ điểm đất trống ngồi xuống. Đầu lâu cố gắng nhấc lên khiêng xuống ba. Để cho mình đừng dựa gần bên cạnh tiêu nghỉu xuống nát vải. Đừng nhìn nó chỉ còn xương cốt. Nó hay là rất giảng cứu. Ai, nó đột nhiên chú ý tới một vật. Ngươi nhìn cái kia là cái gì? Lâm Dữu. Nàng còn chưa kịp mở ra sách tranh. Nghe tiếng liền lần theo nhìn sang. Đầu lâu nói là tại dỉ xét nghiêm trọng tấm sắt ở giữa kẹp lấy một mảnh giấy. Lâm Dữu đưa tay níu lại cạnh góc. Một chút xíu đem nó rút ra. Là tấm hình. Niên đại xa xưa. Ảnh chụp giấy tìm tòi có chút chát chát tay. File màu cũng cởi đến kịch liệt túi thứ nguyên, bên trong không có tới nguyên tia sáng tựa như. Dưới biển sâu ánh oánh lục quang, u ám làm cho người khác khó mà phân biệt trên tấm ảnh hình tượng. Chỉ mơ hồ hẹn hẹn mà nhìn xem giống như là nữ nhân. Đầu lâu, cái này ảnh chụp Lâm Dữu vượt qua mặt sau, nhìn thấy nơi đó qua loa viết mấy chữ mẫu. Nhưng liền cùng ảnh chụp bản thân đồng dạng, những chữ này phù cũng chỉ có cái thứ nhất có thể nhìn ra là viết kép A. Khác choáng thành một đoàn muốn nhìn rõ cũng khó khăn. Biết sao, nàng trầm mặc một lát sau, nói, SCP-106, nghe nói trước kia là hội ngân sách tiến sĩ, đang nghiên cứu một loại ổn định trang bị thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, bị hút vào cùng loại lỗ sâu thứ nguyên trong khe hở, về sau thành nơi này tiền thân, một người ở nơi đó đợi 5 năm số 011 tháng, một người đợi tại đen nhánh không gian thu, hẹp bên trong là loại cảm giác gì, không biết người ở chỗ nào. Về sau ngay cả mình cũng chậm chậm hư thối. Cũng đồng dạng không rõ ràng dạng này thời gian lúc nào mới là cái cuối cùng. Bất quá, nói lại nhiều cũng cải biến không được hắn nắm giữ loại lực lượng này về sau liền bắt đầu tùy ý. Ngược sát người khác sự thật Lâm Dữu chậm ung dung phủi nhẹ sách tranh phong bì bên trên không. Tồn tại cho bụi, nếu như ta không khai thác chút thủ đoạn. Chờ một lúc mèo vờn chuột chết chính là ta, SCP-106 sớm không phải trước kia vị kia phát hiện. Mình lâm vào khốn cảnh sau sẽ còn đi nghiêm túc ghi chép số liệu Tư Khắc Lăng Tần tiến sĩ. Hắn hiện tại thích nhất chính là nhìn xem con mồi ở phía trước tuyệt vọng chạy. Mình không nhanh không chậm đi theo. Người luôn có hao hết thể lực thời điểm. Hắn chỉ cần chờ bọn hắn một lần cuối cùng không có khí lực té ngã. Lại tại đối phương mất hết hy vọng trong ánh mắt lột đi ra của bọn hắn. Đem thân thể xé thành mảnh nhỏ. Có cái đặc công sống sờ sờ chạy 4 ngày. Cuối cùng còn không phải chỉ có bị xé nát phần. Chậm rãi. Đầu lâu ý thức được cái gì? Ngươi biết cái này trên tấm ảnh là ai? Khó mà nói, Lâm Dữu đáp. Có thể là cùng hắn quá khứ có liên quan người. Nhưng cũng có thể là khác người bị hại mang vào. Dù sao nhận lấy đi. Có thể ở chỗ này phát hiện đồ vật tám thành không đơn giản, đem ảnh chụp bỏ vào ba lô về sau. Nàng mở ra sách tranh. Đang nắm chắc bởi vì tuyển mà bắn ra thẻ bài về sau. Lâm Dữu nhíu nhíu mày. Ngắm nghía tấm thẻ. Là hắn à. Nàng giương một tay lên. Diện mục dữ tợn sát nhân cuồng kéo lấy rìu xuất hiện tại trước gót chân nàng. Còn không đợi phân phó. Smile yên lặng nhìn Lâm Dữu mấy giây. Quay đầu đi ra. Mình tìm nơi hẻo lánh bắt đầu một búa đập vỡ tường. Thế mà còn rất tự giác. Hắn cái này khí lực thật là không phải cái ăn chay. Mặt tường không có mấy lần liền bị chém ra cái khe. Lâm Dữ nhìn xem bên kia phá rỡ công trình tiến triển thuận lợi. Mình liền lại vê ra một chương thẻ. Đây mới là trọng đầu hí. Hình thể khổng lồ tà thần chi tử cơ hồ chiếm hết hơn phân nửa cái gian phòng. Nó ngọ nguậy dinh dính hồ hồ xúc tu. Màu xanh đen dịch nhờn tại ma sát bên trong phát ra chật chật tiếng nước. Hắc Sơn Dương, Black God, con non gấp chằm chằm lấy Lâm Dữ. Từ trên xúc tu vài chương miệng bên trong phát ra tựa dã thú gầm nhẹ. Lại kiêng kỵ không dám loạn động. Hiển nhiên, nó đối nàng còn có không nhỏ địch ý. Lâm Dữ nhớ tới thẻ bên trên nói rõ. Nếu như nó không nghe lời, dùng một vị nào đó danh tự đi hù dọa có thể sẽ rất có tác dụng. Thế là, nàng cười híp mắt mở miệng. Nyarlathotep, Hắc Sơn Dương, Black God, con non. Một giây sau, lại có cái lộ ra điểm lười biếng thanh âm vang lên. Tìm ta có việc, Hắc Sơn Dương, Black God, con non, ngoặc kép chấm than. Nếu như nói nghe được danh tự vẫn chỉ là co rúm lại. Lúc này nhìn thấy chân thân, nó cơ hồ là bản năng nhảy dựng lên, đầu đột nhiên đâm vào trên trần nhà, chấn động đến toàn bộ phòng đều nhoáng một cái. Sơm Ly bị mang đến một cái lảo đảo, kém chút đi theo tiến đụng vào bị chính hắn chém ra khe bên trong. Hắc Sơn Dương, Black God, con non đối cái này tại mẫu thần trước mặt hãm hại tiểu tử của nó là vừa hận vừa sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác luận thân phận luận năng lực đều đắc tội không dậy nổi. Quả nhiên là ủy khuất xấu. Nó cắn răng dậm chân một cái. Sàn nhà đi theo rung động hai rung động. Khác cũng không dám làm. Lộn nhào liền đi cho hả giận giống như đạp cửa. Mặc dù ta là cũng muốn gọi ngươi ra. Lâm Dữ chớp chớp mắt. Nhưng không nghĩ tới nên được nhanh như vậy a. Nàng từ đầu đến cuối không có đem Nyarlathotep. Tính tiến kia hai cái danh ngạch bên trong. Mà là dự định nhìn hắn ý tứ. Dù sao hắn nghĩ ra được liền có thể ra. Cứ việc đến bây giờ cũng không chịu nói cho nàng biết là chuyện gì xảy ra. Nghe còn thật có ý tứ, Niari khóe miệng nhếch lên điểm đường cong. Tính ta một người tốt như thế chĩa xuống đất phương. Hắc Sơn Dương, Black God, con non từng cái đạp cửa. Cánh cửa bay tứ tung ra ngoài. Niari chỉ nhìn sang, ta cũng không muốn động thủ. Không bằng để bọn chúng đến tốt, lời còn chưa dứt. Hắn quen triệu hoán tôi tớ vuốt cánh trống rỗng xoáy ra. Mấy cái san tắc tiếng chim hót như thổi qua pha lê chói tai. Bọn chúng thô câm cười lớn lướt vào hành lang, bén nhọn mà hữu lực cái vuốt xé rách mặt tường, đem hành lang cào cái nhão nhoẹt, phá rỡ công trình tiến hành đến hừng hực khí thế. Hắc Sơn Dương, Black God, con non ban đầu chỉ là vì xả cơn giận này, khắp nơi loạn đạp quá trình bên trong thế mà cũng tìm tới mình nhịp. Dứt khoát nhảy lên điệu nhảy lắc két, dù sao cho nó nhiệm vụ chính là phá hư nơi này. Ỷ vào mình thể trạng lớn, móng cũng nhiều đến là Hắc Sơn Dương, Black God. Con non một bên giơ một cái, thấy cửa liền đạp, đá xong nặng hơn nữa nặng hướng trên mặt đất một đôn. Quả thực là ném ra mạng nhện giống như tầng tầng vết dạn. Smile bên kia cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn khí lực vô cùng lớn, sửng sốt dùng búa cõng đập phá vách tường, đả thông hai cái gian phòng. Lại cười tâu tuét hắn kia khoa trương nụ cười đem bên trong đồ chơi tất cả đều chém vào triệt để. Đá bang lang một trận loạn hưởng. Thỉnh thoảng còn kèm theo để trần nhà cùng sàn nhà đồng thời rung động tiếng ầm ầm. Ai cũng không có chú ý tới phế tích bên trong thêm ra một người. Túi thứ nguyên, nguyên chủ nhân ngốc đứng ở nơi đó. Đi tản bộ trở về lão đại gia trên vai còn khiêng mình mới bắt được con mồi. Nhưng hắn dùng để cùng con mồi chơi truy đuổi chiến sân bãi đã bị hủy đến không còn hình dáng. Hắn mê mang mà nhìn xem bốn phía đánh đập bọn quái vật. Hắn rõ ràng chỉ bắt trở lại một người A. SCP-106 AA. Lâm Dữ cái thứ nhất nghe thấy thanh âm này. Nàng lập tức quay đầu, trông thấy toàn thân hư thối lão nhân tức giận tới mức run lên. Nếu như không phải là bởi vì hắn sẽ không chết, cái này nhìn qua rất giống là muốn bệnh tim phát. Hắn giữa cổ họng khối thịt kia lay động, mượn nhờ khối này không biết là từ ai trên thân kéo xuống thịt. Khủng bố lão nhân phát ra sấp xỉ tại cô thanh âm. Hắn lại nếm thử mấy lần, ý đồ chắp vá ra một câu đầy đủ. Hắn kịch liệt gầm thét lên, lăn ra ngoài hắn rất nhanh liền khóa chặt kẻ cầm đầu, bởi vì, hết thảy khẳng định đều là từ bắt vào đến người kia bắt đầu. Lâm Dữ chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại lực đạo đem nàng hướng về sau đẩy ra. Trời đất quay cuồng một giây sau, nàng lắc lắc đầu, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc phát hiện là hội ngân sách bên trong nào đó đạo nhãn quen hành lang. Nàng bị đuổi ra ngoài, bị ném ra túi thứ nguyên, không chỉ là nàng. Kiểm lại một chút sách tranh, Lâm Dữ phát hiện Smile cùng Hắc Sơn Dương, Black God, con non tất cả đều biến trở về thẻ. Ngay cả Niala Thotep cũng là. Nhưng Lâm Dữ hoài nghi hắn là mình cảm thấy không thú vị lại trở về. Còn không chỉ là bọn hắn. Lâm Dữ thoáng nhìn bên cạnh trên mặt đất nằm sấp người. Nàng nhớ tới. Mới SCP-106 là khiêng ai. Dưới mắt cùng theo ném đi ra. Tên kia xui xẻo người chơi còn hôn mê. Không biết là bị làm bị thương nơi nào. Miệng bên trong đứt quãng tại rên rỉ. Nhưng nhìn qua ngược lại là tạm thời không có trở ngại. Vân vân. Lâm Dữ đột nhiên kịp phản ứng. Nàng nhìn xem ngay tại trên mặt tường không ngừng thu nhỏ. Chỉ để lại ăn mòn qua đi dấu vết bùn đen. SCP-106 tám thành liền ở mặt này sau tường. Nàng lập tức cẩn thận nắm chặt bên cạnh còn không có bị ăn mòn chốt cửa. Vặn một cái mở cửa. Liền cùng cũng không tiếp tục muốn đem con mồi mang về đùa bỡn khủng bố lão nhân đánh cái đối mặt. SCP-106, hắn quay đầu bước đi. Ai? Đi cái gì à? Lâm Dữ biết mình thời gian ngắn không có cách nào lại dùng năng lực. Nhưng khủng bố lão nhân nhưng không biết. Lúc trước bị tập kích bắp chân một trận nhói nhói. Lâm Dữ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mắt thấy phía trước tấm kia hành tẩu thẻ bài. Nàng quả thực là đuổi đi lên. Lão nhân yên lặng bước nhanh hơn. Được xưng tụng một câu bước đi như bay. Ngươi tại sao phải chạy à? Nàng hô. Tới tới tới. Chúng ta thương lượng chuyện gì? Toàn thân hư thối lão nhân một đầu đâm vào trong tường. Màu đen vết tích một mực lan tràn đến đỉnh đầu. Hiển nhiên là từ nơi đó chạy. Lâm Dữ lại thế nào cũng không có khả năng xuyên qua trần nhà thẳng lên lầu 2. Đành phải dừng bước lại. Không cam lòng thiết âm thanh. Nói trở lại. Nàng vừa rồi chỉ lo được chân của mình tổn thương cùng truy SCP-106. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Nàng quay đầu. Đối đầu bên tường hai cặp con mắt. Lĩnh nàng cùng đám người tụ hợp mặt chứng ngỗng nữ hài cùng cái kia một trận mãnh huênh hoang nàng. Có thể đem quỷ đuổi đến đầy đất chạy loạn đồng đội. Chính lăng lăng đứng ở nơi đó. Ánh mắt khiếp sợ bên trong lại ẩn ẩn có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đồng đội, Lâm Dữ, hỏng bét, nàng suy nghĩ, lần này tẩy không sạch. Hết chương.